heo may khiến ta lại nhớ nhà. Nhớ em đây cùng cành bàng chờ lá, mặt hồ run run đợi chút nắng dài hoàng hôn. Heo may về ta càng thương em hơn, đôi mắt nhỏ cùng thời gian giang dở. Buổi chiều đông chợt lạnh bơ vơ, heo may về cho ta nhớ ta thương. Cơn gió lạnh mưa phùn mờ trong mắt, heo may về nỗi đau nào sẽ thắt. Heo may về chờ tai thế cơn mê, heo may về cho ta nhớ ta thương. Cơn gió lạnh mưa phùn mờ trong mắt, heo may về nỗi đau nào sẽ thắt. Heo may về chợt tai tê cơn mê. Gió heo may khiến ta lại nhớ nhà. Nhớ em đây cùng cành bàng chờ lá, mặt hồ run run đợi chút nắng dài hoàng hôn. Heo may về ta càng thương em hơn, đôi mắt nhỏ cùng thời gian giang dở. Buổi chiều đông chợt lạnh bơ vơ, heo may về cho ta nhớ ta thương. Cơn gió lạnh mưa phùn mờ trong mắt, heo may về nỗi đau nào sẽ thắt. Heo may về chợt tai tê cơn mê, heo may về cho ta nhớ ta thương. Cơn gió lạnh mưa phùn mờ trong mắt, đau nào sẽ thắt. Heo may về chợt tai tê.